Đỉnh cấp cuồng tế, chương 140, động thủ bắt người canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, lần này chúng ta phát đạt, ở những người khác đem Lâm Diệu Nhan tin tức toàn bộ xóa bỏ thời điểm, toàn bộ Trung Hải lưu lượng toàn bộ tràn hướng chúng ta áp, chúng ta lưu lượng nổ tung, từ nay về sau, trong này hải thậm chí tỉnh Giang Nam, người nào không biết chúng ta miệng rộng giải trí báo chúng ta muốn phát tài. Chủ biên, lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Lão bản ngươi nhất định chính là đương đại gia Cát Lượng, bày mưu nghĩ kế a, may mắn chúng ta không cùng khác tin tức truyền thông một dạng, đem liên quan tới Lâm Diệu Nhan tin tức xóa bỏ, không phải vậy nào có bây giờ rạng rỡ như vậy. Tất cả miệng rộng giải trí báo nhân viên hướng về phía Tiễn Chân đủ loại a du nịnh hót các loại vuốt mông ngựa. Ha ha ha ha, nghe chung quanh tiếng nịnh bở, Tiễn Chân điên cuồng phá lên cười, trên mặt thịt mỡ đi theo run rẩy. Hắn từ trước đến nay là thờ phụng một câu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, bằng không, hắn cũng không dám mở một cái đắc tội người bát quái tuần san. Khi tất cả chủ lưu truyền thông bắt đầu xóa bỏ có quan hệ với Lâm Diệu Nhan tin tức lúc là hắn biết có người nhúng tay chuyện này, hơn nữa đối phương năng lượng rất lớn, rất khủng bố, bằng không, không có khả năng làm cho những này chủ lưu truyền thông cúi đầu. Làm một thờ phụng cầu phú quý trong nguy hiểm dân cờ bạc tới nói, Tiễn Chân hắn không có lựa chọn đi theo khác truyền thông xóa bỏ Lâm Diệu Nhan tin tức mà là tiếp tục đưa tin có quan hệ với Lâm Diệu Nhan sự tình. Nhất là đương chi lúc trước cái thần bí hòm thư, lần nữa cho hắn phát tới một cái video thời điểm là hắn biết chính mình cơ hội phát tài tới. Quả nhiên đem đoạn video này phát đến app bên trên sau đó, lưu lượng hoàn toàn nổ tung tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Tiền tổng, ngươi lần này kiếm lời đồng tiền lớn, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên chúng ta bọn này công thần a, một cái nũng nịu âm thanh tại Tiễn Chân bên tai vang lên. Một cái vóc người sôi động nữ tử uốn éo thân hình như rắn nước đi đến Tiễn Chân bên người, như có như không tựa vào trên người hắn. Tiễn Chân bắp thịt trên mặt không ngừng run run, nữ nhân này là hắn một người bạn bạn gái, tại hắn ở đây treo cái trách nhiệm, một cái như vậy vóc người nóng bỏng mỹ nữ, hắn đã sớm nhớ thương rất lâu, nhưng một mực không có cách nào động tay. Bởi vì hắn người bạn này so với hắn có tiền, lớn lên so hắn xoái, dẫn đến nữ nhân này hờ hững lạnh lẽo, không nghĩ tới hôm nay thế mà chủ động ôm ấp yêu thương. Tiễn Chân cái kia trên mặt béo lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi, bàn tay không lộ ra dấu vết ở nữ nhân trên thân chiếm tiện nghi, một bên cười nói. Không có vấn đề, chắc chắn sẽ không đã quên các ngươi bọn này công thần, tháng này các ngươi tiền lương tiền thưởng hết thảy gấp bội, hơn nữa chờ công ty đoàn xây, ta mời mọi người xuất ngoại du lịch còn có buổi tối hôm nay, chúng ta khách sạn 5 sao đi lên, tới một hồi tiệc ăn mừng, không say không về. Tiễn Chân vừa nói, lập tức lại là một hồi oanh động. Lão bản, về sau ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây. Lão bản, ngươi là ta ngọn đèn chỉ đường, ta theo định ngươi. Phanh, ngay lúc này, đột nhiên nhà trọ đại môn bị người một cước bạo lực đá văng. Một người cao gần 2 mét toàn thân cũng là cơ bắp tựa như một cái hình người xe tăng một dạng nam tử từ bên ngoài đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa tiến tới cả căn phòng không khí tựa hồ cũng đọng lại để cho người ta không thở được. Cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mang theo sợ hãi nhìn xem đi tới U Minh. U Minh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người âm thanh như sấm, vấn đạo. Ai kêu Tiễn Chân, theo bản năng, cơ hồ tất cả mọi người đều rơi vào Tiễn Chân trên thân. U Minh bước về phía trước một bước rơi vào Tiễn Chân trên thân. Ngươi chính là Tiễn Chân, ta liền là Tiễn Chân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiễn Chân nơm nớp lo sợ, hắn hoàn toàn bị U Minh khí thế trên người trấn chủ. Hắn cảm thấy mình trước mặt đứng đấy không phải một người, mà là một đầu dã thú. Ngươi chính là Tiễn Chân. Gan chó thật lớn, lại dám tung tin đồn nhảm ta đại tẩu ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa. U Minh ánh mắt xoay mình lạnh, bước về phía trước một bước đưa tay một phát bắt được Tiễn Chân cổ áo cột đem hắn cả người đều nhắc tới giữa không trung. Hút, tất cả mọi người đều bị dọa, một câu nói cũng không dám nói, Tiễn Chân ít nhất có hơn 300 cân, một cái hơn 300 cân đại mập mạp thế mà bị người một cái tay giơ lên, người này kinh khủng đến cỡ nào a, một quyền xuống, bọn hắn đoán chừng sẽ bị đánh chết tươi. Một chút chuẩn bị biểu trung tâm nhân, nhao nhao sừng sờ tại chỗ, bọn hắn đột nhiên phát hiện mệnh so tiền hào. Ta tuyệt không thích ngươi. U Minh xoay tròn cánh tay, trực tiếp đem Tiễn Chân cả người nặng nề đập về phía bàn làm việc. Răng rác tê liệt âm thanh vang lên, bàn làm việc trong nháy mắt đi phin đo. Tiễn Chân nhịn không được phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, toàn bộ thân thể liền phảng phất một đầu heo mập một dạng, co rúm ở trên mặt đất run rẩy không ngừng. Xoẹt, U Minh phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, duỗi ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy tiễn chân một cái chân, giống như là kéo giống như chó chết kéo lấy tiễn chân hướng về đi ra bên ngoài. Bởi vì mặt đất có phá toái mộc bản nguyên nhân, tại tiễn chân trên thân xẹt qua từng đạo máu me đầm đìa lỗ hồng, lại là một hồi kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Đợi đến những người khác phản ứng lại, người đã sớm không có tin tức biến mất. Trung Hải Hạnh Phúc Tiểu Khu, đây là Trung Hải nổi danh cao cấp cư xá một trong. Tại Hạnh Phúc Tiểu Khu lầu 16 1601 số phòng ở giữa. Tôn Tuyền Trung đang một mặt thích ý ngồi ở trên ghế salon, ở phía sau hắn, một nữ nhân đang cho hắn xoa bóp bả vai. Tôn Tuyền Trung trên mặt mang theo thích ý nụ cười, 3 năm trước đây hắn bị rõ ràng Hoàng tập đoàn một cước đá ra hợp tác thương hàng ngũ ở trong, chuyện này nhường công ty của hắn nhận lấy đả kích chí mạng, số lớn hợp tác công ty đều cùng hắn hủy bỏ hợp tác. Dẫn đến công ty của hắn từ một cái nhất lưu công ty trực tiếp biến thành một cái tam lưu công ty. Hắn đối với Lâm Diệu Nhan hận thấu xương, nhưng mà hết lần này tới lần khác không thể làm gì, Lâm Diệu Nhan rõ ràng Hoàng tập đoàn hắn có lẽ có thể đắc tội, nhưng mà sau lưng Lâm gia hắn lại đắc tội không nổi. Khi đó Lâm Diệu Nhan đã là Lâm gia bánh trái thơm ngon, cho Lâm gia mang đi khó có thể tưởng tượng lợi nhuận, nếu là hắn dám đối với Lâm Diệu Nhan làm cái gì, nghênh đón hắn chỉ có diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là trong lòng dù thế nào hận Lâm Diệu Nhan, hắn đều phải nhịn lấy kết quả cái này một nhẫn, hắn nhịn ước chừng thời gian 2 năm, hắn nguyên lai tưởng rằng mình đời này cũng không có cách nào báo thù. Không nghĩ tới ngay tại chiều hôm qua, lại có thể có người tìm tới cửa, nhưng hắn ghi chép một cái video vu hãm Lâm Diệu Nhan, mà thù lao nhưng là ước chừng 5.000 vạn. Nghĩ đến bây giờ nằm ở chính mình trong thẻ ngân hàng, còn nóng hổi thù lao, Tôn Tuyền Trung nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng rực rỡ lên, hắn bất kể người này tại sao phải để hắn vu hãm Lâm Diệu Nhan, hắn chỉ cần lấy được tiền là được rồi. Huống chi, Lâm Diệu Nhan cùng chuyện của Lâm gia huyên náo xôn xao, Lâm Diệu Nhan tại Lâm gia đã sớm không được thích, căn bản không thể làm gì được hắn, hắn một chút cũng không lo lắng. Ân, tay nghề của ngươi phi thường không tệ, buổi tối hôm nay nếu là phục dịch hảo ta, ngày mai ta đưa ngươi một chiếc Maserati. Tôn Tuyền Trung khuôn mặt vẻ hưởng thụ, ánh mắt rơi ở bên người nữ nhân trên người, mang theo vẻ đắc ý, nữ nhân này là trên internet tiếng tăm lừng lẫy trạch nam nữ thần, mỗi lúc trời tối trực tiếp không biết dẫn tới bao nhiêu nam nhân vì nàng điên cuồng, nhất là trên người nàng vẻ này thanh thuần sức mạnh càng là hấp dẫn con mắt người khác. Cho nên Tôn Tuyền Trung đập mấy chục vạn đi vào trực tiếp nhường cái này một cỗ thanh thuần kình trạch nam nữ thần trở thành hắn canary, bị hắn cho quyền dưỡng. Cách chương.